Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. Ác ý chèn ép, không, ta còn là Trạm Thành ca cùng Như tỷ. Bọn họ mới là quan xứng tương đương. Nhưng là đại thúc cùng La Lị còn có yêu a. Vừa rồi Thành ca đạn Như tỷ có đụng tới đi. Lần này đạn Quan Hy. Nhưng là ngay cả Bính cũng chưa đụng tới. Thỏa thỏa sủng địch ta. Dưới đài người xem thất trụy bát thiệt. Cũng không tưởng, mộ cái sen lẫn trong Quan Hy phen đàn buồn tao tự phụ nam nhân. Nguyên bản băng khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng đen trầm ni Lý Đặc trợ an vị ở Tiêu Cửu Diêm. Xe lăn bên cạnh vị trí thượng, nghe phen nói nhỏ, nhìn cửu gia luôn luôn mặt không chút thay đổi khuôn mặt tuấn tú rõ ràng không hờn giận. Cầu nguyện này đốt chạy nhanh quá, tái tiếp được đi, nhìn cửu gia này mi tâm nhíu chặt bộ dáng, giống như tiếp theo dây liền muốn phát tác, trên đài trò chơi còn tại tiếp tục, Chu Thành đạn quá Quan Hy sau, ngay sau đó là Lý Đạo, từ Tuấn Dương còn có kịch tổ này hắn vài cái tham diễn nhân viên. Mọi người đều là ý tứ, bởi vì Quan Hy cùng từ Tuấn Dương ở diễn lý nhân vật Ngọc Giao công chúa và Trăm Dặm Mục là một đôi. Bi tình CP, cho nên hai người hỗ động hiện trường lại nhấc lên một trận cao trào. Vài người luân qua đi, ra cân rơi xuống Mã Thiên Như trong tay. Kế tiếp là Mã Thiên Như đạn Quan Hy. Mã tỷ, thủ hạ lưu tình a, theo thường lệ. Quan Hy tươi cười ngọt ngào mật, cầm tú cầu hai tay tạo thành chữ thập cầu tình nói. Mã Thiên Như cười cười, không trả lời, nàng ngăn ra cân, thủ chuyển qua Quan Hy mặt biên. Ba một tiếng, kia ra cân cùng tế trắng noãn thịt tiếp xúc thanh âm. Không nhỏ, dưới đài người xem không khí nhiệt liệt, khả năng không nghe thế thanh âm ni nhưng là ở trên đài làm trò chơi người chủ trì cùng kịch tổ. Nhân viên bởi vì chạm gần, đều nghe thế một tiếng âm ni này thanh âm, nghe chính là ra cân co giãn kéo đến lớn nhất, ngạnh sinh sinh đạn ở tại trên mặt, hai người trên đều nhìn lại đây. Lý Đạo nhíu mày, Chu Thành ánh mắt mịt mờ xem Mã Thiên Như, từ Tuấn Dương có vẻ tuổi trẻ. Tầm mắt ở Quan Hy trên mặt nhìn lướt qua, này hắn vài cái kịch tổ nhân viên cũng là thần thái khác nhau. Bất quá rất nhanh liền điều chỉnh lại đây, thần sắc như thường, Quan Hy chỉ cảm thấy trên mặt đã tê dần một chút. Rất nhanh, kia ma ma cảm giác thối lui, trên mặt truyền đến hỏa lạt lạt đau, thanh lệ tiểu đuôi lông mày nhíu lại, nàng ánh mắt hơi hơi trừng lớn nhìn về phía Mã Thiên Như. Mã Thiên Như cầm ra cân, có chút thật có lỗi nói, tiểu hy, thật có lỗi một chút không khống chế được lực đạo, đánh thương ngươi, trên mặt hắn hiện lên áy náy thái độ nhìn cử thanh khẩn. Đáy mắt lại chợt lóe mà qua nhất đạo tinh quang, Quan Hy nhìn Mã Thiên Như, nàng rất nhanh liền cười, thần sắc như thường thanh tuyến cũng nhuyễn, chính là trò chơi mà thôi. Không quan hệ, vậy là tốt rồi, Mã Thiên Như nhìn như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bắt tay Lý Gia Cân đưa cho người chủ trì, yếu bắt đầu tiếp theo luân trò chơi. Nam người chủ trì tiếp nhận Gia Cân, cùng nữ người chủ trì liếc nhau, ánh mắt bao hàm tin tức rất nhiều. Xem ra nhất thế khuynh thành nữ chủ hòa nữ nhị quan hệ không tốt. Bất quá hiện tại đến xem, hình như là Mã Thiên Như một mình nhằm vào Quan Hy. Này Quan Hy là cái mới xuất đạo tiểu người mới, trên mặt bị bắn một chút hiện tại sưng đỏ đứng lên. Lại giống như nghĩ đến Mã Thiên Như thật là không cẩn thận không khống chế tốt lực đạo. Hai cái người chủ trì ở diễn nghệ vòng nhiều như vậy năm. Mã Thiên Như là không phải cố ý làm sao hội nhìn không ra đến. Như vậy xem ra, này mới xuất đạo người mới, khả năng còn không có hỏa, sẽ bị chèn ép gắt gao. Bất quá, này cũng không quan bọn họ chuyện tình, vũ đài thượng, ngôi sao đều cách người xem không xa không gần khoảng cách. Nhưng là vì muốn đánh quang làm cho ngôi sao hiện ra ở TV tiền là tốt nhất trạng thái. Mãnh liệt ánh sáng cùng lửa nóng không khí, làm cho hiện trường người xem một chút không có thấy rõ ràng Quan Hy má phải hai má đã muốn có. Điều hồng sắc dấu vết thủng lên, nhưng phía sau. Ngồi ở góc xe lăn thượng nam nhân chạm mắt đen lại hơi hơi mị lên. Hết chương.